Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, triệu hoán Phượng Hoàng. Vùng ngoại ô, Lâm Hiên trước khi đến Thanh Thành Phủ giữa đường xá lúc, như cũ đang điêu khắc lấy, ngựa sóc này không để cho hắn có bất kỳ thời khắc thiên. Bởi vì tu vi và tinh thần lực tăng lên, hắn điêu khắc tốc độ cực nhanh, từ Thương Gia một đường chạy như điên chạy qua Hạo Nguyên Thành lúc. Hắn cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Tuy nhiên toàn bộ quá trình cũng đã qua 2-3 canh giờ. Này thời gian cũng không ngắn. Tại hắn nhanh chóng điêu khắc xuống, trong tay ngũ thải linh mộc đã dần dần thành hình, hiện ra ở trước mắt cũng không phải cá nhân, mà là một mực dương cánh bay cao Phượng Hoàng. Tại trong linh hồn, hắn nhìn thấy liền là một chim Phượng Hoàng, mà không là một người. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chút ít quan hệ. Coi như là một chim Phượng Hoàng liền đầy đủ. Đây chính là một cái thần thú, có thể biểu hiện ra ngoài uy lực kinh người. Sở dĩ căn bản không cần để ý chút ít quan hệ đồ vật, hoàn thành. Lâm Hiên hoàn thành cuối cùng nhất nhất đao sau, trông rất sống động Phượng Hoàng dâng lên hiện tại hắn trên bàn tay. Bởi vì ngũ thải linh mộc tính đặc thù, mặt ngoài văn lộ ra ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, rất phù hợp Phượng Hoàng này rực rỡ tươi đẹp nhan sắc. Không biết hiệu quả sẽ là như thế nào đâu này. Lâm Hiên đối cái này cảm thấy rất hài lòng, nhưng hắn không có cầm sử dụng, mà là lựa chọn để vào trong chữ vật không gian. Tạm thời sẽ không gấp sử dụng trước, bỏ vào nhập không gian chữ vật sau. Hắn lần nữa lấy ra một ít màu ngũ thải linh mộc đi ra điêu khắc. Chỉ là cần một ít màu là có thể điêu khắc đi ra. Căn bản không cần quá nhiều ngũ thải linh mộc. Bởi vậy coi như là điêu khắc mấy cái pho tượng, còn thừa lại một ít lấy về cho Thanh Thành Phủ. Huống hồ chỉ cần chứng minh có ngũ thải linh mộc, mà không phải lấy ra cho Thanh Thành Phủ chế tác thành linh mộc giấy. Khi hắn chuẩn bị một chút đao lúc, nhất thời nghe được tiếng ầm ĩ âm từ hậu phương xa xa truyền đến. Khi hắn quay người nhìn lại lúc, trong nội tâm rùng mình, tại hắn phía sau xa xa có hai con cực tốc chạy tới đây ngựa. Ngựa thượng trung chỉ có một hắn nhận thức, cái kia chính là hận hắn tận xương Phương Thanh Vũ. Một cái khác hắn cũng không nhận ra, nhưng từ toát ra tức giận thế ở bên trong, cảm giác được tu vi của người này đạt tới uẩn đan kỳ cấp bậc. Còn tầng số hẳn là đạt tới 3-4 tầng trình độ. Phương Thanh Vũ không có trốn tránh, ngược lại là tiếng cười âm lãnh đạo. Như vậy có dỗi rãnh, trên đường đều đang điêu khắc lấy đồ vật, muốn hay không giúp ta cũng điêu khắc một cái. Không hề nghi ngờ, đối phương nhất định là lai giả bất thiện. Nhìn đối phương đằng đằng sát khí, đã biết rõ nguy cơ lần này đến. Phương gia quả nhiên hận thấu ta, liền uẩn đan kỳ cường giả đều phái ra. Lâm Hiên trong nội tâm tỉnh táo vô cùng, trốn là không thể nào chạy thoát. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Đừng nói là hắn, coi như là Lăng Thiên đến, tương tự là trốn không thoát. Dù là đối phương thiên phú chênh lệch hắn một mảng lớn, nhưng tu vi đạt tới uẩn đan kỳ, người thì phải chết. Lấy hắn luyện linh kỳ tầng 3 mà nói, cùng đối phương suốt chênh lệch một cảnh giới lớn, điều này làm cho hắn như thế nào có thể so sánh. Nguyên lai là Phương thiếu, cái này không có quan hệ vấn đề, lần sau chờ ta khắc xong sau khi lại đưa đi quý phủ là được. Lâm Hiên vừa nói vừa đang nhanh chóng điêu khắc Lâm Hoa. Hắn căn bản không cần xem thủ hạ tình huống, liền đang điên cuồng điêu khắc, tốc độ tăng lên vài lần. Trong chớp mắt một kẻ thân thể liền hiện ra ở trước mắt. Hắn không biết những này ngũ thải linh mộc bày biện ra đến hiệu quả như thế nào, nhưng tuyệt đối so với phổ thông mộc đầu, thậm chí là thạch đầu hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Làm gì lần sau đâu rồi? Bây giờ không biết có thể không cho chính ngươi thời khắc một cái đâu này. Phương Thanh Vũ sắc mặt dữ tợn nói, làm cho ngươi một khối mang vào trong phần mộ. Lâm Hiên sắc mặt bình thường, không có nửa điểm bối rối, trong tay vẫn là không ngừng mà điêu khắc, không có chút nào chậm dần. Con mắt chăm chú nhìn bọn hắn chằm chằm, dưới háng ngựa y nguyên cực tốc bôn tẩu lấy, không có phát giác được nguy cơ càng ngày càng gần. Há, cái này là Thanh Thành phủ nội đường đệ tử, coi như là chứng kiến chúng ta, cũng không có biểu hiện ra nửa điểm kinh hoàng. Phương gia tứ trưởng lão Phương Thạch chứng kiến, Lâm Hiên vẻ mặt bình tĩnh, cảm thấy có chút kinh ngạc nói, chỉ là không biết là ra vẻ trấn định, còn là đã ngốc mất, đều vào thời khắc này còn điêu khắc tượng điêu khắc gỗ. Cái này có quan hệ ý nghĩa sao? Quản hắn khỉ gió nhiều trấn định thì như thế nào? Lần này hắn khó thoát khỏi một kiếp. Phương Thanh Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, lần này ngươi tiếp tục cho ta hung a hát. Phía trước không đúng đối với ta rất hung sao? Ta bây giờ đang ở tại đây để cho ngươi đánh. Ngươi dám qua ư? Có chỗ dựa. Hắn thái độ hoàn toàn bất đồng. Ở bên cạnh Phương Thạch lắc đầu. Đối Phương Thanh Vũ cái này thái độ phách lối cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm giác, có chỗ dựa lúc rất hung hăng càn quấy. Không có chỗ dựa lúc như con chó giống như. Một điểm ngông nghênh đều không có. Như thế nào thành tựu đại sự? Phương thiếu, hay sống bắt, còn là trực tiếp chém giết. Phương Thạch không muốn lãng phí thời gian. Đối phó luyện linh kỳ tiểu tử, đều là từng phút đồng hồ sự tình a. Trước sống bắt tới, Phương Thanh Vũ ánh mắt hung lệ, nhớ tới phía trước sỉ nhục, vừa muốn đem Lâm Hiên cho sống bắt tới. Vậy sau, rồi mới ngược đãi một phen lại giết chết, như vậy mới có thể hiểu biết hắn mối hận trong lòng. Không có vấn đề, Phương Thạch lập tức đáp ứng, dù sao cả hai không có quá nhiều khác nhau, nếu liền cái luyện linh kỳ tiểu tử đều bắt không được, vậy hắn mặt mò đều không cần muốn. Các người động thủ với ta, sẽ không sợ Thanh Thành phủ phát hiện. Lâm Hiên mở miệng uy hiếp nói, trong tay nhưng tiếp tục điêu khắc, sợ Thanh Thành phủ phát hiện. Phương Thạch cười cười nói, ta phát hiện ngươi thật giống như có chút ngu xuẩn. Tại đây hoang sơn dã lĩnh, ngươi tử ai sẽ thông báo đi ra ngoài. Tiểu tử, ở chỗ này ta khuyên cáo ngươi một câu, muốn trách thì trách chính mình quá ngu xuẩn, chọc tới không nên dây vào người. Thanh âm chưa dứt, hắn đạp chân xuống dưới khuôn mặt chiến mã, liền hướng Lâm Hiên tại đây phi thân tới. Tốc độ quá nhanh hoàn toàn vượt qua chiến mã chạy như điên tốc độ. Đồng thời nhẹ tay nhẹ hướng chiến mã trên thân vung lên. Một đạo nguyên lực ngưng kết mà thành khí kình xuyên qua mà ra. Suy, chiến mã hét thảm một tiếng, hướng bên cạnh ngã xuống. Lâm Hiên đã sớm tại Phương Thạch công kích lập tức. Đã từ trên chiến mã nhảy lên một cái, trên không trung đột nhiên đạp mạnh, thanh vân bộ thi triển mà ra, cực tốc hướng mặt trước chạy như bay. Thanh vân bộ, Phương Thạch khẽ giật mình, chợt cảm thán nói, sơ vi cấp thanh vân bộ, người thiên phú quả nhiên kinh người, nhưng nghĩ bằng chiêu thức ấy bỏ chạy đi, cũng quá nói chuyện viển vông nói điểm. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, quen đi nữa luyện thiên cấp vũ học, không có cường hãn tu vi, là không thể nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ là thi triển địa cấp thân pháp là có thể đơn giản đuổi theo Lâm Hiên. Chẳng khó khăn gì, chỉ là mấy hơi thở ở giữa. Giữa bọn họ khoảng cách liền trên diện rộng gần hơn. Nhìn ngươi lần này còn có thể sao vậy trốn. Phương Thanh Vũ cười lạnh không thôi. Xua đuổi lấy ngựa cực tốc trước đuổi theo. Hắn là không có năng lực đuổi theo. Nhưng ở trong mắt hắn xem ra có thể mời tới người giúp đỡ. Chính là mình thực lực. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng mạnh khí tức. Lưng cũng bắt đầu có chút lạnh cả người. Đã cảm nhận được một tay hướng hắn bên này thăm qua. Vô luận hắn như thế nào dốc sức liều mạng đi thi triển thanh vân bộ. Đều khó mà đào thoát nửa phần. Cái này là chênh lệch sao? Lâm Hiên lần này mới có thể rõ ràng cảm nhận được quan hệ mới gọi là chênh lệch. Hết thảy dãy giụa đều là phí công, hoàn toàn bị khóa chặt lại, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều bị một lần nữa tập trung, không bao giờ có thể như phía trước như vậy thành thạo, mà là hết thảy đều lộ ra như vậy bất lực, ngươi trốn không thoát. Lỗ tai bên cạnh truyền đến thanh âm già nua, cường đại cảm giác áp bách từ bả vai bên cạnh tập kích qua, hết thảy đều tại gang tấc trong lúc đó, chỉ là bị bắt chặt. Hết thảy dãy giụa đều sẽ biến thành phí công. Giờ phút này Lâm Hiên sớm đã đem Phượng Hoàng pho tượng nắm trong tay. dưới chân Lăng Không đạp mạnh, cực tốc xoay người lại, mặt hướng còn có không đến xa nửa mét phương thạch, cầm trong tay pho tượng ném ra bên ngoài đạo. Đi, Phượng Hoàng pho tượng mới vừa vặn rời tay. Một tiếng Phượng Hoàng buồn bã lóc âm thanh truyền đến, sau sau tương đương. Một cái cực lớn Phượng Hoàng trống rỗng xuất hiện, bí mật mang theo đốt cháy hết thảy hỏa diễm vọt tới phương thạch. Ngoặc kép chấm than, phương thạch cũng còn không có kịp phản ứng, đã bị cái này cường đại trùng kích lực đụng bay. Hỏa diễm nhanh chóng nhen nhóm hắn y phục, sợ tới mức hắn nhanh chóng tiêu diệt trên người mình hỏa diễm. Sau sau tương đương, Phượng Hoàng một hồi buồn bã lóc, trên không trung xoay tròn lấy, nóng rực hỏa diễm lại để cho không khí chung quanh cực tốc tăng lên lấy. Phiêu động lông vũ, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, trông rất sống động biểu lộ, hoàn toàn liền là một cái sống sờ sờ Phượng Hoàng. Uẩn đan kỳ tu vi, Lâm Hiên trừng lớn ánh mắt, cái này bay vút lên đi ra Phượng Hoàng, tu vi vậy mà có uẩn đan kỳ một tầng trình độ. Hết chương.